Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 123. Góc truyện audio.com. Hu hu hu, tôi cũng sợ, luôn cảm giác khách sạn này tà môn vô cùng. Âm trầm, nhà khác không bị cúp điện, chỉ nơi này bị cúp điện. Nói con nghe được sao? Theo tôi được biết khách sạn này có các loại biện pháp ứng đối rất hoàn thiện. Cũng chưa từng bị ngắt điện, bởi vì bọn họ có thiết bị tự cung cấp điện. Đột nhiên bị cúp điện, tôi luôn cảm giác sự tình không bình thường. Chớ nói, thật là dọa người, không nói khách sạn bên này náo nhiệt cực kỳ. Ngay cả internet cũng mỗi người nói một kiểu. Còn có người nói Thiệu Nhất Chu gần đây khá là xui xẻo. Có phải là bị quỷ quấn lấy rồi không? Cho nên mới phát sinh các loại chuyện kỳ quái. Đương nhiên câu nói như thế chắc chắn sẽ không được người học khoa tin tưởng. Còn có thể mắng hắn nói nghe sởn cả tóc gáy. Cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Cái gì bị quỷ quấn lấy? Các ông bịa đặt cũng nói chút gì có độ tin cậy được hay không? Một câu nói, nội dung toàn là bịa. Nếu tôi nói đây là khách sạn có vấn đề, thang máy mắc lỗi không nói, nóc nhà đều xảy ra vấn đề, đừng đổ lỗi được không? Em gái tôi là phục vụ khách sạn, nghe nói bên kia đang khẩn cấp cứu viện, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thang máy một lúc trên một lúc dưới, bọn họ thật vất vả đem cửa thang máy mở ra, thang máy căn bản không ở đó, một buổi tối chạy theo thang máy. Vì lẽ đó chuyện này thật không thể trách khách sạn, là thang máy có tật xấu. Trên lầu lẽ nào muốn nói thang máy thành tinh sao? Thang máy có vấn đề chẳng lẽ không phải trách nhiệm khách sạn sao? Khách sạn nếu như phát hiện sớm một chút thang máy có vi đề, sớm đem những vấn đề kia xử lý, nhất chu có thể xảy ra chuyện như vậy. Đúng, hiện tại tôi thật lo lắng cho vấn đề an toàn của nhất chu. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, phải nhanh đem người ra, nghe nói người tổ hậu cần khi đi cứu viện Thiệu Nhất Chu. Cũng bị vây trong thang máy rồi, đờ mờ, còn có thể vậy, khách sạn này tà môn như vậy sao? Vậy sau này còn ai dám ở, vào lúc này bị vây ở trong thang máy, quản lý khách sạn và người tổ hậu cần cũng sắp gấp khóc. Bọn họ nơi nào nghĩ đến cứu người không được. Trái lại còn phải chờ được cứu. Hơn nữa thang máy này thật có tật xấu. Cọt kẹt lay động liên tục không nói. Một lúc trên một lúc dưới. Bọn họ trong lúc hoảng hốt tựa hồ còn nghe được có tiếng người nói chuyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Họ trang đích xác giống to một tiếng. Trực tiếp đem toàn bộ khách sạn giống đến hỏng mất. Thang máy cọt kẹt kêu vang. Tựa hồ lập tức lại muốn đóng. Ý đồ thoát khỏi cô gái tóc dài. Cô sao chịu để im, chỉ nửa bước cô đã dẫm vào. Họ Trang muốn khống chế thang máy đi lên, nhưng bởi vì chân cô kẹp lại mà không cách nào tiếp tục đi lên. Đầu óc hắn chuyển một cái, thang máy đột nhiên đi xuống. Cảm giác không trọng lực khiến Thiệu Nhất Chu và quản lý kêu to. Cứu mạng trợ lý ý thức yếu ớt bị một cái kích. Mắt trợn trắng lên, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh, đột nhiên nháy mắt hạ xuống, thang máy co kẹt một thoáng treo trên mu bàn chân cô. Cùng lúc đó, cửa thang máy bị cô triệt để đẩy ra, cô đứng ở cửa thang máy, trước mặt là một mảnh đen vực sâu, chỉ cần tiến lên một bước, là có thể chết không có chỗ chôn. Họ Trang nguyên bản theo thang máy đi xuống, giờ khắc này lại đột nhiên xuất hiện sau cô gái tóc dài. Hắn đem cô gái tóc dài đẩy xuống, cô tựa hồ bị sợ hết hồn, khiếp sợ một tiếng, thân thể chao đảo, rớt xuống, hắn trơ mắt nhìn cô gái tóc dài rơi vào khoảng không thang máy. Lúc này mới âm trầm nở nụ cười, chỉ là nhân loại cũng dám đấu với hắn, mặc cô ta lợi hại đến đâu cũng không có thể đi trên tường. Nơi này chính là hơn 30 tầng, muốn sống sót, đó là không thể. Hắn cao hứng muốn khua tay múa chân, chỉ cần cô gái tóc dài chết, sẽ không người biết đánh nhau quấy nhiễu hắn yêu đương. Ai biết tiếp theo một cái chớp mắt, vốn rơi xuống khoảng không thang máy, cô gái tóc dài lại lấy một loại tốc chậm rãi bay lên. Như là u linh vậy, hắn nhìn thấy đỉnh đầu tóc đen, đôi thâm trầm mắt và khuôn mặt xanh trắng, đầu tóc kia vừa đen lại thẳng dài ở trong gió rét bay phất phơ. mặt cô ta không có cảm xúc suy nghĩ. Nhìn hắn, chấn động đến mức hắn không tự chủ lùi lại mấy bước. Nháy mắt, hắn còn tưởng rằng cô gái tóc dài chết rồi lập tức đã biến thành quỷ tìm hắn báo thù. Bất quá sau một khắc hắn mới phản ứng được, cô gái tóc dài căn bản không chết coi như xong. Làm sao cô ta còn có thể tung bay giữa không trung đây? Này không khoa học, hắn đang nghi ngờ không thôi thời. Đã thấy cô gái tóc dài bay tới, dưới chân đạp nữ quỷ áo đỏ. Giờ khắc này này tiếng oán than dậy đất nói. Cô biết cô nặng bao nhiêu không? Cô gái tóc dài nhếch nhếch miệng, thành khẩn nói, thật không tiện, khổ cực cô, cảm ơn, nữ quỷ hừ một tiếng. Trở về sẽ mời cô ăn một ngọn nến. Lẽ nào cô cho rằng một cái rất nhiều sao? Họ Trang đều chấn kinh rồi. Mẹ nó vậy cũng được. Ngươi thành quỷ cũng không muốn mặt sao? Vào lúc này họ Trang hiển nhiên đã quên chính hắn cũng là con nam quỷ gánh lợn rừng. Sau khi thế cục càng kịch liệt, họ Trang không dám chính diện đối lập cô gái tóc dài. Hắn thuận lợi nhấc thanh trường đao trên tay pho tượng hình người ở hành lang. Quay về đánh Cố Phi Âm. Nữ quỷ áo đỏ lần thứ hai ngưng tụ ra roi oán khí roi. Bất quá lần này cũng không phải cô ra tay cùng hắn đấu. Mà là đem roi đưa cho cô gái tóc dài. Cô gái tóc dài cầm roi trong tay. Dùng sức phung một cái liền hướng về hắn quất tới. Lần này không được, roi dài bên trong lộ ra âm lãnh. Khí thế so với nữ quỷ cao không chỉ gấp trăm lần. Hắn cũng không dám như trước lấy tay đỡ. Chỉ có thể nghiêng người né tránh, nắm trường đao đứng đối diện cô, roi dài rơi quấn vài vòng quanh đao, đem thân đao cuốn lấy, dùng sức kéo một cái, họ Trang không dám tranh đoạt, thả tay, trường đao rơi xuống trên đất, roi dài cũng rơi trên vách tường, ấn ra một vết thật sâu vết, mơ hồ còn phát tán ra hắc khí, họ Trang trong bụng kinh hãi, lần thứ hai hoài nghi lai lịch cô gái tóc dài. Cô ta ăn quỷ còn chưa tính, lại có thể sử dụng vũ khí quỷ tự thân hoán khí ngưng tụ ra. Cô ta vốn không phải quỷ, chẳng lẽ là tu luyện thành tinh yêu hay sao? Cũng không đúng, bởi vì trên người cô ta không có yêu khí. Đương nhiên hiện nay cũng không cho hắn bao nhiêu thời gian nghĩ. Hắn biết mình không phải đối thủ cô gái tóc dài. Thân hình xoay một cái, đã vào trong thang máy. Muốn trực tiếp đem Thiệu Nhất Chu đi, nữ quỷ áo đỏ cõng tóc đen dài đuổi theo, dưới chân hướng 9 giờ, họ Trang kéo Thiệu Nhất Chu chạy, Thiệu Nhất Chu sắp bị hù chết, liều mạng lay thang máy, lại đạp, trong miệng vẫn nói cút ngay, tôi sẽ không đi cùng ông cách tôi xa một chút, cậu đem bùa bình an trên người đều lấy ra, liên tiếp vất hướng về họ Trang, quản lý ở bên cạnh hỗ trợ. Bất quá hắn không dám trực tiếp chạm con quỷ kia, chỉ là cẩn thận lôi kéo Thiệu Nhất Chu, miễn cho cậu thật sự bị quỷ lôi đi. Họ Trang lúc này nguyên khí đại thương, những bùa bình an kia còn có mấy phần pháp lực, nhất thời hắn không làm sao được. Rốt cục, hắn không nhịn được, lòng hung ác, cầm Thiệu Nhất Chu bỏ chạy. Thiệu Nhất Chu hô to, đại sư cứu mạng, Cố Phi Âm tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mũi có thể ngửi. Vào lúc này, cô cũng có thể ngửi thấy được sợi hương vị này, dựa vào cảm giác vung một roi qua, mặc dù cô không cách nào xuyên tường, nhưng trong tay cô roi oán khí có thể, họ Trang chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mà phen nữ cũng hướng về hắn đánh tới. Hắn theo bản năng buông Thiệu Nhất Chu, lui về phía sau ra mấy bước, vừa tránh ra roi kia, đụng phải một thang máy khác, Thiệu Nhất Chu tránh được một kiếp. Sợ đến sắp khóc, lần thứ nhất cảm giác mình đẹp trai như vậy là 10 phần sai. Đương nhiên người trong thang máy bị va bên cạnh cũng sợ đến run run. Nghi ngờ không thôi nhìn chung quanh, thang máy này có thể rơi xuống hay không? Không thể nào, tôi nghe có người đang nói chuyện. Các anh nghe không? Không có, nơi nào có người nói chuyện. Cậu đừng dọa, là thật, người kia nhìn trên đầu, nói. Hình như là một người đàn ông đang mắng người. Vừa nói, trong thang máy mấy người tê cả da đầu. Trong thang máy đen thui, chỉ một cái đèn pin cầm tay sáng mơ hồ. Giờ khắc này xem ra càng khủng bố không ngớt. Được rồi, chớ nói, đều chờ tại chỗ đừng nhúc nhích. miễn tăng thêm gánh nặng cho thang máy. Giờ khắc này họ Trang đứng ở đỉnh thang máy. Hắn tức giận đến mức tại chỗ nhảy nhót mấy lần, khiến thang máy lại có kẹt lắc lư. Ta nói cho các ngươi biết, đừng bắt nạt quỷ quá mức. Nếu như chọc tới ta, các ngươi cũng không có quả ngon ăn. Cố Phi Âm không để hắn cằn nhằn, men theo âm thanh là một roi quất tới. Họ Trang không dám gắng đón đỡ, lần thứ hai lùi về sau né tránh, lần này trực tiếp rơi xuống trong thang máy. Mấy người ngồi chồm hổm ở bên trong chờ cứu viện, trong lúc hoảng hốt nhìn thấy thang máy tựa hồ có bóng dáng một người. Chỉ là nhìn không rõ ràng, mơ hồ như xương. Ta và ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi có thể hay không đừng động chút liền đuổi ma? Không thể, ta muốn ăn ngươi, ngươi chạy không thoát, ngươi thơm như vậy, lần này ta nhất định phải ăn ngươi. Ha ha, cách chương.